Thẩm Ngôn Sướng sẽ là nam 2, Nghiêm Cảnh là nam 3. Chính cung đương nhiên chính là đồng chí Tiểu Tân của chúng ta rồi. Thời điểm viết tới dòng cuối cùng này, trong đầu tôi lại hiện lên cái Aveza sư X học sinh. Hừm hừm hừm, rõ ràng là tôi viết chuyện đam mỹ mà. Ưng Omega, cách chương.